Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1366, khuê mật cấm chỉ, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ an ủi Hà Thanh, Hà tỷ ngươi cũng không cần sốt ruột. Lần thứ nhất đinh đan thần có thể viên đi qua, lần thứ hai nàng có thể lừa qua đi. Nhưng là phát sinh lần thứ ba lần thứ tư đâu. Đinh đan thần là hồ ly, nếu là hồ ly liền sẽ có đuôi cáo. Cố Thiền Vũ hiện tại làm chính làm hao mòn dương thuật đối đinh đan thần tín nhiệm, sau đó để nàng lộ ra đuôi cáo. Quả nhiên trở về dương thuật chất vấn đinh đan thần, không có mấy lần liền bị đinh đan thần làm xong. Đinh đan thần nói là Hà Thanh chồng trước dùng chức vụ dự định quy tắc ngầm nàng, nhưng là nàng không có đồng ý. Chuyện này không biết chuyện gì xảy ra liền truyền đến Hà Thanh trong lỗ tai, sau đó Hà Thanh tới công ty đại náo, để nàng cùng người giám đốc kia đều ném đi công tác. Đinh đan thần trọng điểm nói nàng không có công tác sau đó có bao nhiêu gian nan, tiền thuê nhà chưa đóng nổi, liền tiền điện nước tiền đều không bỏ ra nổi đến, mỗi ngày chỉ có thể gặm bánh bao. Cuối cùng đem Dương Thuật nói phi thường đau lòng, ôm đinh đan thần nói nhất định sẽ hảo hảo đối nàng. Cố Thiền Vũ, một cái lỗ tai mềm, một cái xảo ngôn thiện biện, hai người kia quả thực là tuyệt phối. Cố Thiền Vũ đối hai người hòa hảo tốc độ không có gì quá lớn cảm giác. Nàng đã sớm đoán được, đinh đan thần lựa chọn Dương Thuật cũng là bởi vì nàng đoan chắc Dương Thuật tính cách. Dương Thuật tính cách có chút không quả quyết, hơn nữa rất dễ dàng dễ tin người khác, ăn mềm không ăn cứng, đối đinh đan thần tới nói không chế nam nhân như vậy quả thực dễ như trở bàn tay. Trong bụng hài tử không có, đinh đan thần cũng không có nỗi lo về sau, tu dưỡng thật sau đó nàng rất nhanh liền đánh vào thượng lưu xã hội vòng tròn. Đinh đan thần muốn không phải đương gia đình bà chủ, nàng muốn khống chế Dương Thuật, khống chế Dương gia, quyền lợi cùng tiền tài chỉ có vững vàng nắm ở trong tay chính mình mới là thực tế nhất. Biết đinh đan thần bắt đầu ra tới hỗn về sau, Cố Thiền Vũ để viên tu ra tới, để viên tu tiếp tục giả mạo phú nhị đại tại đinh đan thần bên người đảo quanh. Chờ đinh đan thần đi làm mỹ dung thời điểm, Cố Thiền Vũ đem chuẩn xác địa chỉ nói cho viên tu, để hắn đi. Ngẫu nhiên gặp đinh đan thần mới từ thẩm mỹ viện ra tới, đã nhìn thấy cách đó không xa có một cái cao thân ảnh, hắn uể oải tựa ở một nhà tinh phẩm cửa tiệm, không biết tại cùng ai gọi điện thoại, trên mặt lộ ra một loại bất cần đời. Trông thấy viên tu về sau, đinh đan thần mi tâm chớp chớp, sau đó nàng đem trên ngón vô danh nhẫn cưới lấy xuống nhét vào trong túi. Đinh đan thần làm bộ không có trông thấy viên tu, sau đó hướng nhà nào tinh phẩm công ty đi tới. Đinh đan thần vừa đẩy ra tinh phẩm công ty cửa, cánh tay của nàng đột nhiên liền bị người giữ lại, sau lưng vang lên một cái a tiếng cười. Đinh đan thần phảng phất nhận lấy kinh hãi, nàng kinh ngạc quay đầu. Là ngươi, xem ra chúng ta rất có duyên phận, viên tu tươi cười có chút vô lại, nhưng là ánh mắt lại rằng co đinh đan thần. Là rất có duyên phận, đinh đan thần tài trí hào phóng cười cười, bởi vì lần trước đinh đan thần cùng viên tu nói qua. Nếu như có thể gặp lại nói bọn họ liền một khối ăn cơm. Viên tu gọi điện thoại đặt một cái phòng ăn vị trí, sau đó liền lái xe lôi kéo đinh đan thần đi. Nhà này phòng ăn phi thường nóng nảy, bình thường đều phải đặt trước bữa ăn chỗ ngồi. Đinh đan thần không nghĩ tới viên tu một điện thoại liền làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tinh cấp phòng ăn đều sẽ cho một chút thân phận đặc thù khách hàng giữ lại vị trí, dù là người của phòng ăn lại nhiều. Chỉ cần bọn họ một điện thoại phòng ăn liền sẽ đưa ra vị trí. Đinh đan thần con ngươi hiện lên một đạo ám quang, xem ra cái này viên tu thân phận không tầm thường. Kỳ thật viên tu sớm vài ngày liền đặt vị trí, hắn vừa rồi kia cuộc điện thoại là gọi cho Cố Thiền Vũ, chỉ là vì giả bộ một chút bức mà thôi. Cách chương.